Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, phỏng vấn. Mã Thắng Lộc mới mặc kệ người của Lưu gia thế nào. Lại là xuất ra trước đó bộ kia lý do thoái thác an ủi bọn họ. Để bọn hắn không cần lo lắng. Chỉ phải từ từ đến. Luôn có thể kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng là, ta làm sao nghe nói muội muội ta bị công ty khai trừ rồi. Lão đại lo lắng hỏi. Đây không phải là khai trừ. Chỉ là tạm ngưng chức vụ. Tạm dừng chức vụ thế nhưng là đại sự. Tại chúng ta trong nhà xưởng. Đây đều là trọng đại xử lý. Không cẩn thận công tác liền không có. Nàng muốn là công tác không có. Vậy chúng ta đi tìm ai đòi tiền? Mã Thắng Lộc nghe vậy cũng là nhíu mày. Đúng vậy a, hắn lúc trước cùng Lưu gia người thế nhưng là ký hiệp nghị. Đến lúc đó Tô Minh Ngọc cho tiền. Hắn có thể cầm tới một thành. Coi như Tô Minh Ngọc chỉ cấp một ức. Hắn cũng có 1.000 vạn. Số tiền kia cũng không nhỏ. Yên tâm đi, nàng là có tiền, liền xem như hiện tại không làm. Trong ngân hàng tối thiểu còn có mấy ngàn cân hoàng kim đặt cái kia tồn lấy đâu. Lão đại lúc này mới yên lòng lại. Há, dạng này vậy ta an tâm. Chúng ta nhà phòng ở mới đang định đắp đâu. Còn kém cái mấy chục vạn. Cái này nếu là không có nàng, ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Lão đại nâng lên sự kiện này. Nhất thời ưỡn thẳng sống lưng. Hiện tại bọn hắn cả nhà đều nổi danh. Thì liên trong huyện đều đang đồn nhà bọn hắn ra một người có tiền nữ lão bản. Lúc trước tìm chủ thầu thời điểm. Tiền đặt cọc đều không giao người ta liền đem sự kiện này thống thống khoái khoái cho ứng phó nổi. Lão đại cảm thấy. Bọn hắn một nhà con ngày tốt cuối cùng cũng bắt đầu. May mắn mà có lúc trước lão nương sinh như vậy cái lão tứ. Lúc này. Lão nhị hào hứng chạy vào trong nhà. Ca, người tới đây một chút. Lão nhị nhìn đến Mã Thắng Lộc. Nhất thời ánh mắt biến đổi. Cùng lão đại vẫy vẫy tay. Lão đại thấy thế. Liền đi theo. Có chuyện gì a? Lão nhị hỉ khí dương dương nói ra. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Trong huyện chúng ta Chu Hắc Tử ngươi biết không? Chu Hắc Tử. Lão đại nghe được cái tên này nhất thời nhíu mày. Ta đương nhiên biết. Người sách hắn làm gì? Chu Hắc Tử là bọn họ bên kia có tên địa đầu xà. Mở sòng bạc ngầm, cho vay nặng lãi. Nghe nói trên thân còn đeo mấy cái nhân mạng. Ngày thường tại trong huyện thành không người nào dám trêu chọc. Lão nhị thần thần bí bí nói ra. Chu Hắc Tử biết nhà chúng ta lão tứ sự tình về sau. Chủ động có liên lạc chúng ta. Nói về sau muốn theo chúng ta hợp tác làm sinh ý. Hắn duỗi ra hai ngón tay. Có thể cho chúng ta hai thành. Lưu gia cùng Tô Minh Ngọc quan hệ khắp thế giới lưu truyền sôi sùng sục. Bởi vì Tô Minh Ngọc từ đầu đến cuối không có đứng ra phát ra tiếng. Cho nên mọi người trên cơ bản đã chấp nhận. Tô Minh Ngọc cũng là Lưu gia lúc trước không muốn khuê nữ. Cái này, không biết bao nhiêu người đuổi tới muốn đi qua nịnh bợ Lưu gia. Tô Minh Ngọc thế nhưng là thịnh thế tập đoàn đại diện tổng giám đốc a. Thân phận kia, nếu như đi bọn họ cái kia địa phương nghèo, thì liền thành phố quan lớn đều phải khách khách khí khí chiêu đãi. Cho nên cái này Chu Hắc Tử cũng là động tâm tư. Muốn tìm cho mình một cái cứng rắn điểm quan hệ, chủ động liên hệ đi qua. Lão đại nghe được cũng là ánh mắt bốc hỏa. Người nào không biết Chu Hắc Tử là huyện thành một phương bá chủ. Ôm đồm bên kia hát đi đi ba loại sinh ý. Năm nào không kiếm lời cái mấy trăm vạn. Cái này trắng cho hai người bọn hắn thành lợi nhuận. Kéo bọn hắn nhập bọn. Đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện thật tốt a. Hắn có hay không nói. Để chúng ta làm sao nhập bọn. Lão đại còn có chút không yên tâm hỏi. Tiền không cần chúng ta móc một phần. Nhưng là người ta nói. Huyện chúng ta tụ bảo bồn cùng tụ Mỹ thực đại diện. Đến giúp hắn đem tới tay. Lão nhị nói như vậy. Lão đại khinh thường nói. Này, ta còn tưởng rằng không phải chuyện lớn đâu. Chỉ bằng chúng ta tứ muội thân phận này. Vậy còn không là một bữa ăn sáng mà. Người nói với hắn. Chuyện này bao tại trên người chúng ta. Được rồi, ta cái này cho hắn trả lời chắc chắn. lão nhị cũng là nhát gan hèn yếu người. Đến lão đại gật đầu lúc này mới dám đi làm. Chuyện tương tự như vậy, trong khoảng thời gian này cũng không có ít phát sinh. Rất nhiều người len lén chạy tới cho Lưu gia người tặng lễ. Hy vọng bọn họ về sau cùng Tô Minh Ngọc nói chuyện thời điểm. Nhiều chiếu cố một chút bọn họ. Mà người của Lưu gia cũng là không chút khách khí. Người tới tặng lễ vật một mực toàn nhận. Lưu lão thái thái vỗ bộ ngực cam đoan. Bọn họ có yêu cầu gì cứ việc nói. Về sau nàng sẽ để cho con gái nàng đi làm. Ta cái này làm mẹ còn không làm được nữ nhi chủ sao? Cho nên bên này, Lưu gia người vội vàng mỗi ngày tiếp nhận phỏng vấn. Thu lễ, Mã Thắng Lộc vội vàng biên tập mềm văn. Giúp đỡ tiếp sống. Còn tiếp mấy cái quảng cáo kiếm lời một bút. Thì tại một ngày này, Mã Thắng Lộc ngồi trên ghế. Một bên keo kiệt lấy chân một bên nhìn võng thượng tin tức lúc. Hắn tư nhân tài khoản nhận được một đầu tư nhân tin. Mã Thắng Lộc còn tưởng rằng là quảng cáo hợp tác. Tiện tay mở ra. Kết quả mở ra xem đến đối phương ảnh chân dung. Nhất thời có chút mắt trợn tròn. Bởi vì đó là CATV tiêu chí. Người tốt. Chúng ta là CATV đài truyền hình. Hy vọng có thể đối Lưu lão thái thái một nhà tiến hành phỏng vấn. Xin hỏi có được hay không? Mã Thắng Lộc sừng sốt tốt vài giây đồng hồ. Tranh thủ thời gian thân thủ ấn mở ảnh chân dung. Vừa nhìn thấy cái kia vàng óng ánh quan phương chứng nhận tiêu chí. Lúc này mới vững tin đối phương thật là CATV đài truyền hình người. Không phải tên lường gạt gì. Mã Thắng Lộc kém chút từ trên ghế rơi xuống. Cả người kích động cảm xúc bành trướng. Thậm chí muốn đối với phía bên ngoài cửa sổ giống hai cuống họng. Hắn, Mã Thắng Lộc, tầm thường vô vi nửa đời. Hôm nay vậy mà nhận được CATV tư nhân tin. Hắn kích động tranh thủ thời gian hồi phục. Ngài khỏe chứ? Chuyện này không có vấn đề. Xin hỏi cái gì thời điểm tiến hành phỏng vấn? Hắn cũng không nói chuyện gì có tiền hay không chuyện. Có thể bị CATV phỏng vấn đây chính là mấy cái đời khó gặp một lần đại sự. Mà lại một khi leo lên cấp quốc gia đài truyền hình. Chuyện này sức ảnh hưởng lại sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc. Đến lúc đó, hắn còn sầu không kiếm được tiền sao? Tốt. Chúng ta đã thành lập một chi tiết mục tổ tiến về Thiên Hải thành phố. Đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc các ngươi. Tốt, chúng ta tin tức của ngài. À đúng, đây là điện thoại của ta 154XXXXXXXX. Được rồi, về sau liên lạc, kết thúc cùng CATV câu thông về sau. Mã Thắng Lộc đã toàn thân là mồ hôi. Cảm giác tựa như là vừa vặn đánh xong một trận đại trận chiến giống như. Vô cùng kích động, hắn Mã Thắng Lộc rốt cục thời cơ đến vận chuyển. Trong đầu chấn kinh nửa ngày về sau, hắn mang lấy dép lê thật nhanh chạy tới tìm Lưu gia người. Phát đạt, chúng ta muốn lên Trung Thị đài truyền hình. Mã Thắng Lộc kích động đem Trung Thị cùng hắn liên lạc. Muốn phỏng vấn Lưu gia người tin tức nói cho bọn họ. Lưu gia người nguyên một đám tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Cái gì? Người nói là, cái kia mỗi ngày truyền bá bản tin thời sự Trung Thị đài truyền hình. Lưu lão thái thái trong miệng bánh đều rơi xuống đất. Cũng là cái kia. Bọn họ nói, muốn đi Thiên Hải thành phố phỏng vấn chúng ta. Các ngươi suy nghĩ một chút. Lên Trung Thị phỏng vấn tiết mục về sau. Chúng ta thì ra đại danh. Về sau còn sầu không kiếm được tiền. Mã Thắng Lộc kích động dậm chân. Ai nha, vậy nhưng quá tốt rồi. Lưu lão thái thái bọn người vui vô cùng. Nguyên một đám trên mặt tràn đầy kích động nụ cười. Chúng ta phải nổi danh. Ha ha, vậy sau này có phải hay không cũng có thể tại võng thượng mở trực tiếp mang hàng? Đương nhiên có thể. Đến lúc đó chúng ta cả nhà đều là danh nhân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.